Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 762, chương 762, Thái Vi chi lực. Bành, lại nói Thái Vi tinh quân một quyền phía dưới đã đánh vào cái kia mặt quỷ chỗ kỷ nguyên bên trong. Hô dù là có Thái Vi tinh quân thần thông bảo hộ, Thiệu Dương y nguyên chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông thời không chi lực bỗng dưng bao trùm tới. Đơn giản có một loại rơi vào vô tận trong vực sâu cảm giác. Mà rất nhanh, lại bỗng nhiên từ loại này áp lực bên trong tránh ra. Hô hấp một chút thông suốt, thậm chí, độc thuộc về kỷ nguyên này linh khí một chút lan tràn tới. Để Thiệu Dương cảm nhận được kỷ nguyên này chỗ kỳ lạ. Cái này, dễ dàng như vậy tự xuyên toa kỷ nguyên rồi. Thiệu Dương vừa sợ lại kỳ. Đây quả thực so với bọn hắn hiện thực kỷ nguyên nhân tộc. Xuyên thẳng qua mảnh vỡ thời gian hải nhãn lại càng dễ. Thái Vi tinh quân thần thông đạo pháp, thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Vèo, vèo, từng đạo linh giác hướng về nơi này lan tràn tới. Tựa hồ tại bài xích cái này một vị không mời mà tới kẻ ngoại lai. Thiệu Dương ngẫm lại cũng có thể lý giải. Coi như lấy bọn hắn hiện thực kỷ nguyên nhỏ yếu. Chẳng lẽ không phải cũng rất không hoan nghênh đủ loại ác khách. Đẩy mình cùng kia, tự nhiên có thể lý giải những tồn tại này kháng cự. Thiệu Dương không nguyên cớ ra có chút run lên. Chỉ cảm thấy Thái Vi tinh quân cái này hành sự phong cách thực sự quá mức lạnh thấu xương. Nhưng mà, Thái Vi tinh quân lại không có chút nào làm khách ở đây tự giác. Cao cao đứng ở kỷ nguyên này giữa không trung, vô số ánh sao vờn quanh bên cạnh thân, tựa như một tôn từ cửu thiên chi thượng hàng lâm xuống ma thần. Thái Vi tinh quân khẽ nhíu mày. Tựa hồ rất không kiên nhẫn cái này từng đạo theo dõi ý niệm. Cất giọng quát, ta chính là thiên đế tọa hạ Thái Vi tinh quân là vậy. Lần này tới, chỉ vì chu sát cái kia lần yếu sợ mạnh đồ hèn nhát. Các người nhanh chóng tránh lui, nếu là còn dám lung tung đưa qua đến, nhưng chớ có trách ta Thái Vi ngộ thương bằng hữu của mình. Soạt, theo Thái Vi tinh quân thanh âm truyền ra, kỷ nguyên này vô số cường giả một chút minh bạch Thái Vi mục đích. Cho nên cơ hồ là trong chớp mắt, tất cả linh giác đã cấp tốc thu hồi. Bất quá thời gian qua một lát, bốn phía đã là một mảnh sáng sủa bầu trời quang đãng. Không còn nửa chút động tĩnh, cái này cũng được. Thiệu Dương trợn mắt hốc mồm, trước đó chư thiên vạn tượng, vô số thần thông bao trùm. Nghiễm nhiên một bức tùy thời muốn ra tay đánh nhau tràng cảnh. Kết quả cái này vừa nghiêng đầu, liền sự tình gì cũng không có. Thiệu Dương đáy lòng bỗng nhiên dâng lên vô tận cúng bái chi ý. Đây mới thật sự là cường giả a, tiền sử nhân tộc, như vậy bá khí uy vũ sao? Một người, chấn nhiếp một cái kỷ nguyên. Thậm chí Thiệu Dương chợt nhớ tới. Đây vẫn chỉ là Thái Vi tinh quân một đạo ý niệm. Nếu như là hắn bản tôn, cái kia lại nên uy phong bậc nào? Hắc hắc, Thái Vi tinh quân ống tay áo hất lên, vô số ánh sao vờn quanh, đem Thiệu Dương khỏa quấn lấy, mang theo hắn đạp không mà đi, một mặt không nhanh không chậm phi độn. Thái Vi tinh quân một mặt nói với Thiệu Dương, trước đó hướng các ngươi xuất thủ là ngân giao nhất tộc. Cái này ngân giao nhất tộc, nhưng thật ra là thượng cổ giao nhất tộc. Bất quá không giống với giao tộc cường đại, cái này ngân giao tộc cũng là lần yếu sợ mạnh, nổi danh đồ hèn nhát. Thiệu Dương mồ hôi, ngẫm lại trước đó cái kia mặt quỷ khủng bố, hắn là thực sự không cách nào cầm cái kia hình tượng cùng Thiệu Dương lúc này nói tới đồ hèn nhát liên hệ với nhau. Cái này nói thật là một sự kiện. Hô, Thái Vi tinh quân mang theo Thiệu Dương bước trên mây đi gió. Rất mau đi tới một vùng biển mênh mông phía trên. Ngân giao tộc, còn không mau mau đến đây bái kiến. Thái Vi tinh quân cười to nói. Thanh âm cuồn cuộn truyền ra. hướng về bên trong biển sâu truyền tới. Thanh văn mấy ngàn dặm, xa gần đều nghe. Ôi, Thiệu Dương giật mình, là như vậy ngươi xác định không phải nghĩ bị đánh sao? Ao ao, nước biển lăn lộn, một mảnh yên tĩnh, có lẽ, Thiệu Dương hướng về đánh giá chung quanh. Trong lúc nhất thời ngược lại là không nhìn thấy có cái gì kinh khủng tồn tại thăm dò. Nhưng thật sẽ như thế. Mặt ngoài Thái Vi Tinh Quân ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Mà một lát sau, bỗng nhiên cũng chỉ gặp sóng biển quay cuồng lên. Theo sát lấy mấy đạo nhân ảnh từ nước biển bên trong nổi lên. Một người cầm đầu ngân diện bốn mắt. Toàn thân lộ ra một loại oánh nhuận cảm giác. Hắn trầm mặt. Hướng Thái Vi Tinh Quân quát, Tinh Quân, không khỏi khinh người quá đáng. Thái Vi Tinh Quân thong thả cười nói, liền khi dễ các ngươi, thì sao, thiên hạ ai không biết. Ta Thái Vi Tinh Quân xưa nay lời ra tất thực hiện. Ta đã nói muốn giết cái kia đồ hèn nhát, liền nhất định phải giết. Các ngươi không ngăn trở, liền không có quan hệ gì với các ngươi. Người kia sắc mặt âm trầm, Thiệu Dương phục sát đất, Thái Vi Tinh Quân một đạo ý niệm ở đây, liền ép cái này ngân giao tộc nhất tộc cúi đầu, quả nhiên là đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Thái Vi Tinh Quân đã tay giơ lên, duỗi ra ba ngón tay, ta chỉ đếm ba tiếng, ba, hai, linh, bành, Thái Vi Tinh Quân đột nhiên từ chỗ đứng lập vị trí lướt đi. Một quyền hướng về chính diện cái này mấy cái ngân giao tộc huy quyền rơi xuống. Trong lúc nhất thời, vô số ánh sao vờn quanh, hướng về bốn phía tản mát ra. Nhưng mà ánh sao tản mát, lực lượng lại như cũ khủng bố. Bao trùm khu vực, chỉ một thoáng đã lộ ra đem hết thảy nghiền nát khí tượng. Cầm đầu cái kia ngân giao tộc cũng là trong lòng ói máu. Sớm nghe nói Thái Vi Tinh Quân con hàng này hỗn bất lận. Cái gì cũng không sợ. Hôm nay gặp mặt quả là thế. Bọn hắn nhân tộc dưới mắt còn loạn trong giặc ngoài. Hiểm trở trùng điệp. Kết quả hắn một đạo ý niệm. Liền dám ở chỗ này đại sát tứ phương. Cái này ngân giao tộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể tế ra thần thông ngăn cản. Nhưng Thái Vi chi lực đánh tới. Vô số ánh sao lặng yên hội tụ, lực lượng kinh khủng đột nhiên nổ tung. Hắn cũng cảm thấy ngực đau xót, đã không nhịn được về phía sau ngã bay ra ngoài, mà đổi thành một bên. Cái khác ngân giao tộc người thực lực so với hắn nhưng lại kém rất nhiều. Bị Thái Vi Tinh Quân cái này một cái lực quyền liên lụy. Thân thể lập tức vỡ vụn. Mấy người này chí ít có một nửa trực tiếp bị Thái Vi Tinh Quân ép diệt thần hồn. Mà còn lại một nửa bên trong, lại chí ít một nửa nhục thân tan vỡ. Chỉ còn lại có một bãi thịt nhão, e sợ một lát ở giữa cũng khó có thể khôi phục. Thái Vi Tinh Quân chỉ là một quyền, đã đem trước mắt cái này mấy cái ngân giao tộc nghiền sát hơn phân nửa. Bá khí, quả nhiên là bá khí. Bất quá Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, Thái Vi Tinh Quân bá khí là đủ bá khí, chính là không khỏi quá lãng phí một ít a. Nhưng gặp bị Thái Vi Tinh Quân ép diệt vô số ngân giao tộc, huyết nhục của bọn hắn đã rơi vào trong hải dương, ngân quang lấp lóe, lộ ra oánh nhuận linh khí. Hiển nhiên, những thứ này ngân giao tộc huyết nhục cũng là bảo bối. Cho nên Thiệu Dương vội vàng hướng Thái Vi Tinh Quân truyền âm nói. Tinh Quân, những thứ này ngân giao tộc huyết nhục cũng là tạo hóa phẩm giai linh bảo. Sao không thu lại, dùng để luyện khí bày trận đều vô cùng tốt dùng. Thái Vi Tinh Quân cũng là mặt tối sầm, chỉ coi làm là không có nghe thấy. Nói đùa cái gì? Hắn Thái Vi Tinh Quân danh chấn vô số kỷ nguyên. Sao có thể làm ra bực này không có phẩm sự tình? Thiệu Dương không khỏi tiếc nuối thở dài một tiếng. Lãng phí, thật sự là quá lãng phí. Nhưng Thái Vi Tinh Quân không chịu động thủ. Thiệu Dương tự nhiên cũng không có gì biện pháp. Hắn cũng không có bản sự này nhà mình đi thu lại. Đành phải thôi, mà đổi thành một bên. bị Thái Vi Tinh Quân nghiền sát, còn lại Ngân Giao tộc. Mỗi một cái đều là vẻ mặt e ngại, trong đó người cầm đầu kia đại hống: "Thái Vi Tinh Quân, ngươi chớ để tùy tiện, chờ ta Ngân Giao nhất tộc lão tổ tới, nhất định phải để ngươi đẹp mặt." Thái Vi Tinh Quân cũng là cười một tiếng, căn bản không để ý tới hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.